Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Vận mệnh không thể trái. Lúc này, Giang Nam thành phố điện ảnh, một cái long đong vất vả mệt mỏi tuổi trẻ dè dặt trốn vào trong xe tải. Trong xe tải còn có một người, thoạt nhìn 30 tuổi, tặc mi thử mục, xem xét giống như là làm điều phi pháp loại hình. Làm người trẻ tuổi này đi tới về sau, trung niên nhân nhịn không được hỏi, thu thập được tư liệu thế nào? Ta xuất mã ngươi vẫn chưa yên tâm. Người trẻ tuổi cười hắc hắc, sau đó mở ra điện thoại, bên trong có từng chương ảnh chụp, có quan hệ với người chết, có quan hệ với cảnh sát, có quan hệ với Bạch Thanh Tuyết, các loại án kiện hiện trường, vô cùng tường tận, vừa đọc qua vừa nói, muốn thu thập đến những vật này cũng không dễ dàng, ta dỗ ngon dỗ ngọt bọn họ liền là không cho, nói đây là lão bản mệnh lệnh, không thể đem vụ án tuyên truyền ra. Thế nhưng là, bọn hắn lại có nguyên tắc cũng chạy không thoát cái này. Thanh niên nhân ngón cái cùng ngón trỏ lẫn nhau xoa xoa. Đây là kiếm tiền tiêu chuẩn thủ thế, chuyên môn dùng để chỉ tiền. Hắn cười đắc ý, bỏ ra 2 vạn khối tiền về sau. Những cái này công nhân cuối cùng đem bọn hắn lúc ấy hình chụp truyền cho ta. Trung niên nhân rất kinh hỉ, có thể nha, có những hình này, chúng ta lại có đại bút thu nhập doanh thu. Tiểu Triệu, ngươi thế nhưng là lập công lớn, trở về cho ngươi cái đại hồng bao. Người trẻ tuổi thật cao hứng, hắn cố gắng như vậy không phải là vì cái này sao? Nhưng là những hình này hữu dụng không? Ta một mực nghe nói, Star TV Bạch Thanh Tuyết là trong thương giới tiếng tăm lừng lẫy nữ sa hoàng. Phi thường giảng nguyên tắc, làm việc phi thường bá đạo không thỏa hiệp, thường thường để người khác không chịu đựng nổi. Chúng ta những cái này tư liệu, có thể uy hiếp được nàng sao? Người trẻ tuổi mặc có chút lo lắng, giống bọn hắn nghề này, cả ngày ở bên ngoài ngồi chờ, dãi nắng dầm mưa, chính là vì cầm tới tư liệu, cầm tới kình bảo tư liệu hướng người trong cuộc nói tiền. Bằng không thì liền báo cáo ra ngoài. Nhưng là vừa nghĩ tới Bạch Thanh Tuyết thiết huyết vô tình lục thân không nhận tác phong, hắn liền cảm thấy hoảng hốt. Trung niên nhân không chút nghĩ ngợi nói, ta cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua đem tư liệu bán cho Bạch Thanh Tuyết, mà là bán cho nàng địch nhân. Bọn hắn ở ngắn ngủi 1 năm thời gian bên trong phát triển đến loại này trình độ, khẳng định có rất nhiều địch nhân. Theo ta được biết, 4 đại nhất tuyến đài truyền hình, Hán Đình công ty giải trí, Hải Ngoại Lý Thị tập đoàn, Penguin tập đoàn còn có Đạt Đạt tập đoàn, đều cùng Star TV đều có trực tiếp xung đột lợi ích. Ngoài ra còn có một chút năm xưa nợ cũ, tỷ như Mado đã suy bại Giang Thị tập đoàn, Tặc Mi thử mục trung niên nhân thuộc như lòng bàn tay. Cơ hồ đem Star TV có địch nhân đều nói hết sạch một lần. Có thể nói là điều tra vô cùng cặn kẽ, vô cùng cụ thể. Một cái khác thanh niên nghe chố mắt ngoác mồm, thầm nghĩ trong lòng Star TV thực sự là ngưu bức. Mới quật khởi 1 năm liền trêu chọc nhiều như vậy đại công ty đại tập đoàn. Kết quả đến bây giờ y nguyên sống rất tốt, nếu là hắn, đã sớm sợ tè ra quần. Star TV rất cường đại, Bạch Thanh Tuyết rất cường ngạnh, chúng ta những cái này cánh tay nhỏ là vặn bất quá bắp đùi. Nhưng là có thể đem những cái này tài liệu bán cho nàng địch nhân, hung hăng kiếm lời một bút. Về phần kết quả làm sao, không phải là chúng ta có thể khống chế. Trung niên nhân có chút hưng phấn đánh mở laptop, không kịp chờ đợi nói, mau đưa người điện thoại bên trên ảnh chụp truyền đến ta máy vi tính. Ta hiện tại liền đi liên lạc những cái kia đại tập đoàn người ở bên trong, xem bọn hắn có thể bỏ ra dạng gì đại giới. Tốt, người trẻ tuổi lập tức động thủ. Thế nhưng là đột nhiên, bọn hắn cảm giác được một trận choáng váng, sau đó ngất đi. Lúc này, cửa xe được mở ra. Diệp Vô Đạo đi đến, phát hiện hai cái mục tiêu cư nhiên đã ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi. Phi thường kinh ngạc nói, thế mà ở nơi này liền ngủ mất. Các ngươi là ta đã thấy không chuyên nghiệp nhất cẩu tử. Hảo Hảo làm sao sẽ ngủ? Chẳng lẽ là ngồi chờ quá lâu mệt mỏi? Diệp Vô Đạo có chút nghi hoặc, cảm giác vô cùng không bình thường. Bất quá bây giờ hắn không có tâm tư đi truy cứu đám này. Cầm lấy trên đất điện thoại lật xem, sau đó nhìn một bên mở ra bản bút ký. Nghĩ nghĩ, sau đó đem những cái này, công cụ gây án, toàn diện mang đi. Hai người kia tỉnh lại nếu như biết rõ tất cả, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Buổi tối, Lâm Bắc Phàm mở ra vận mệnh võng, phát hiện trong đó hai cái nhân vật mấu chốt bị thu thập. Nhưng là tình huống như cũ không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp, nên phát sinh vẫn như cũ sẽ phát sinh. Cau mày nói, vận mệnh không thể trái. Lâm Bắc Phàm phát hiện, ngăn lại hai cái kia cầu tử đội về sau. Nhưng là ở đây công nhân phát hiện ảnh chụp có thể có lợi. Thế là lại len lén bán mấy lần. Sự tình cuối cùng vẫn là lộ ra ánh sáng, đưa tới sóng to gió lớn. Loại này cảm giác phảng phất số mệnh, người căn bản không tránh khỏi, không đổi được, chỉ có thể tiếp nhận. Không, vận mệnh có thể sửa, chỉ là ta còn không có đạt tới loại tiêu chuẩn đó thôi. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, có chút vận mệnh, nếu như sớm thấy rõ, có thể tiến hành bố trí cải biến. Nói thí dụ như, một người, vận mệnh, ảm đạm. Hắn có thể là tật bệnh mà chết, cũng có khả năng là chết oan chết uổng, hoặc là ngoài ý muốn. Nếu như là thân thể phương diện nguyên nhân, Lâm Bắc Phàm còn có thể tiến hành cứu chữa, sửa số mạng, lại hoặc là chết oan chết uổng. Có thể tìm được sau lưng hung phạm, sớm giải quyết, nói không chừng có thể miễn tử vong. Nhưng nếu như là chết bởi ngoài ý muốn, dù cho Lâm Bắc Phàm nhiều lần ngăn cản, chỉ sợ hiệu quả cũng sẽ không lớn. Nói không chừng vừa buông lỏng cảnh giác, người đó liền chết. Giống như là Final Destination, còn có giống Tinh Quang Thành Phố điện ảnh loại này dính đến mấy vạn người, thậm chí là mấy chục vạn người lợi ích cộng đồng thể, đủ loại vận mệnh tuyến đan vào một chỗ. Thiên đầu vạn tự không có chỗ xuống tay. Coi như chỉ cải biến trong đó một hai vòng, cuối cùng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tựa như một chiếc cấp tốc vọt tới băng sơn cự luân. Coi như người sớm đóng lại tua bin, nhưng là cường đại quán tính y nguyên sẽ đôn đốc cự luân đụng vào băng sơn. Đây là vận mệnh, huyền ảo dị thường, khó có thể suy nghĩ. Cởi chuông còn cần người buộc chuông. Cuối cùng vẫn là muốn đúng bệnh hốt thuốc, từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, không còn suy nghĩ nhiều, cắm đầu đi ngủ. Ngày thứ hai giữa trưa, Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết bọn hắn lo lắng sự tình vẫn là xảy ra. Một cái nổi danh đại V, chính nghĩa đấu sĩ, đã upload một tổ ảnh chụp. Tổ này ảnh chụp chính là vụ án phát sinh cùng ngày bên ngoài công nhân hình chụp. Chỉ bất quá trong đó một chút nhân vật mấu chốt mặt bị gạch men. Sau đó chất vấn, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Một tổ không giải thích được ảnh chụp. Hơn nữa câu này tràn ngập nghĩa khác lời nói, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Đây là một cái án mạng a. Hiện trường phát hiện án là một mảnh công trường. Vị kia nằm dưới đất người chết hẳn là một bên khối đá lớn kia đập trúng đầu tử vong. Còn chảy thật là nhiều máu. Ngươi xem tấm hình thứ bảy. Tuy nhiên mặt bị gạch men, nhưng là hai nữ nhân kia dáng người hảo hảo a. Mặc cảnh phục nhất định là một vị hoa khôi cảnh sát. Mặc đồ trắng nữ khoản tiểu tây phục thoạt nhìn thật có khí thế. Ta quan tâm hơn chính nghĩa đấu sĩ câu nói kia. Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Cái này án mạng chỉ sợ có kỳ quặc. Đó còn cần phải nói sao? Người chết nhất định là thuộc về cái nào đó phú nhị đại trong tay. hoặc là cái nào đó đại lão bản trong tay. Người kia có tiền lại có thế, mua được cảnh sát cùng bản xứ truyền thông, cho nên không dám lộ ra ánh sáng. Chính nghĩa, chúng ta muốn chính nghĩa. Một đám nhàn đau chứng dân mạng bắt đầu không an phận giống to. Tiết tấu bị mang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.